Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 484, giết. Chính phủ thế giới, Mariezoa, kẹt. Đột nhiên tới tiếng vỡ vụt để Gorosei kinh hãi trừng lớn hai mắt. Gorosei, trừ hải quân bên ngoài, tất cả trái ác quỷ năng lực giả. Giết. Ngay tại năm người không khỏi kinh hãi thời điểm, một đạo bao phủ toàn bộ cung điện thanh âm ù ù mà đến. Cực độ băng lãnh phẫn nộ, tại bên tai của bọn hắn nổ vang. Rõ, Gorosei cung kính trả lời. Chỉ sợ chọc giận thanh âm chủ nhân. Không cần nghĩ, có thể để bọn hắn đều cung kính như thế người. Chỉ có chính phủ thế giới sau lưng thần bí người cầm quyền. Theo mẫu, kia đỉnh mũ rơm người sở hữu. Tuyệt đối không thể còn sống ở thế. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Không thể nghi ngờ. Rõ, Gorosei cung kính trả lời. Phát xuống chỉ lệnh cho Sakazuki, đồn công an có binh lực, tiêu diệt trừ nội bộ bên ngoài tất cả trái ác quỷ năng lực giả. Đợi thanh âm kia biến mất về sau, Gorosei đối không đáng cung điện nói. Bọn hắn vừa nói xong, trong cung điện liền hiện lên một đạo hắc ảnh, mang theo một tia phong thanh. Cái này, các người liền rốt cuộc không có cách nào khống chế tất cả mọi người. Theo mẫu, ngươi trường sinh đại kế, nên hạ màn kết thúc. Tóc đỏ đứng tại kéo rút phu phía trên, trong mắt lóe ra kinh khủng tinh mang, rất là dọa người. Cái gì? Xuất động toàn bộ hải quân, bắt giết trừ hải quân bên ngoài tất cả trái ác quỷ năng lực giả. Nói đùa cái gì? Cái này hiện tại là lúc nào trong lòng bọn họ không có điểm số sao? Tân thế giới mấy người kia cũng đã đầy đủ để chúng ta hao tổn tâm cơ. Lại phân tán binh lực, ứng đối như thế nào bọn hắn xung kích. Hải binh nhóm đều đi, ai đến bảo hộ thế giới. Vừa nghe đến Gorosei cái này gần như không lấy giọng mệnh lệnh. Akainu lập tức liền nổ. Sakazuki nguyên soái, ngài không có lựa chọn khác. Đây là tới từ trí cao vô thượng Gorosei mệnh lệnh. Cho dù là ngài, cũng không có phản kháng quyền lợi. Chính phủ thế giới quan viên mang trên mặt chức nghiệp giả cười nói. Hừ, trở về nói cho Gorosei. Hắn mệnh lệnh này ta sẽ không tuân thủ. Nếu như bọn hắn thực sự nghĩ điều động toàn bộ binh lực, liền triệt tiêu ta cái này hải quân nguyên soái đi. Dù sao ta là làm không được. Đối mặt chính phủ thế giới quan viên uy hiếp, Akainu hít sâu một cái khói, cũng không ngẩng đầu lên nói, Sakazuki nguyên soái, không cần thiết huyên náo như thế cương đi, dù sao giống ngài nhân tài như vậy, hiện tại hải quân bên trong cũng không nhiều. Gặp Sakazuki hoàn toàn chính xác bất vi sở động, chính phủ thế giới quan viên không khỏi cười khổ một tiếng. Hơi hơi mang theo có chút lấy lòng nói, được rồi. Ngươi không cần thiết nói thêm nữa. Ta nói không được là không được. Lấy hải quân hiện hữu binh lực, không thể nào làm được loại chuyện này. Mà lại, so sánh tiêu diệt cái khác hải tặc, tân thế giới mấy vị kia, mới là chúng ta bây giờ cần chủ phải chú ý. Bọn hắn không có tiêu diệt trước đó. Xử lý lại nhiều hải tặc cũng vô dụng. Bọn hắn một ngày không tiêu vong. Hải tặc liền vĩnh viễn còn có một cái phương hướng, vĩnh viễn cũng sẽ không giảm bớt. Đối với tiêu diệt hải tặc cái này một chuyện tình, Akainu có mình nhận biết cùng tính toán của mình. Thế nhưng, Gorosei đại nhân bọn hắn nơi đó đã rất rõ ràng a. Ngài sẽ không thật muốn bị cưỡng ép triệt tiêu đi. Lần này, Gorosei đại nhân nhóm thái độ trước nay chưa có kiên quyết. Nếu như ngài thật kháng mệnh không thể, triệt hạ ngài nguyên soái chi vị cũng không phải là không có khả năng. Ngài phải biết, Gorosei đại nhân rất có thể trực tiếp bổ nhiệm Cương Cốt đại nhân hoặc là Sengoku đại nhân vì lâm. Thời nguyên soái, tạm lĩnh hải quân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.